Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con đào tràng thực về thỉnh cung thỉnh vì nhiều bảo tượng an vị và tất mời tất cả quý vị trong đào tràng an toàn. Kính bạch vì nhiều bảo tượng, kính thưa tất cả quý thầy quý sư cô và tất cả đại chúng, hôm nay chúng con một lần nữa được có cái duyên để cùng lắng nghe sự tăng vật của nhiều vị thầy sư. Chúng con trong điều phục trang đạo tràng này thành kính bê đầu đảnh lễ nhiều vị thầy sư, cung thỉnh nhiều vị thầy sư trong chúng con lời pháp và để cho chúng con được an trí phước lạc. Nam mô thượng tinh thần bồ tát ma ha tát. Kính thưa thượng tọa thượng kỳ, kính thưa chư ni chư phật tử và quý phật tử đồng hương, trước mặt quý vị là hòa thượng Nguyễn Minh, sư huynh của tôi. Ngài là một trưởng lão của Phật giáo Lưu Truyền Việt Nam. Trong suốt 50 năm tu tập, ngài được trải nghiệm qua rất nhiều pháp môn, cũng kinh qua rất nhiều kinh nghiệm. Thì thời vừa làm chùa Hiền Phong tại chân đèo Hải Vân, Long Khô, Phủ Lộc Huế, cách đây trên 40 năm, thì hai triệu Việt không được gọi tên thì ngôi chùa anh em lớn lắm rất giàu nhiều. Những cái trụ mà thờ Phật bên trái có 4 chữ nhất thiết pháp không, bên phải là huyền bí độ nhiều, nhất thiết pháp không là tư tưởng xuyên suốt của tất cả các tâm hệ phái Phật giáo Việt Nam. Bởi vì theo không phải Việt Nam mà phải đến thế giới, bởi vì theo kinh văn lưu truyền các pháp vì vô thường, vì vô ngã, các pháp vô khởi vì vô thường, vì vô ngã, nhưng các pháp là không, không nên là không tánh. Còn có bên kia là về cái đủ liền lấy tư tưởng của lão tử, thiền là trở về người chúng ta là hòa đồng với chúng ta là một cái người nhập thể, một phần nhập thể không là tù của những thành không của các pháp, không lay động, không biến chuyển và soi rời tâm, soi rời pháp để thấy rõ cái phần thành vô ngã và tất cả các hữu đi. Nói như vậy và mắt như vậy để chỉ vì biết là suối của tôi đã liên quan tất cả khi chúng tôi giảng và trải 50 năm tu tập cố đầu này chắc là một cái phương pháp tu tập mà xuyên suốt tất cả mọi vấn đề phải giản dị nhất, tính giản nhất. Ngài đã từng giảng rất nhiều quả thề trong suốt 15 năm nay, từ Long, Sài Gòn, Huế, Đà Nẵng, Hà Nội và rất nhiều các công ty đời sống công nhân quá nhiều bức xúc lao sang bị xét tâm thần, thì nhờ những quả thiền mà tâm hồn họ được điều hộ, họ tìm được sự an hơn nhau là trong sinh hoạt hàng ngày. Và ngài là người đi dạy tại Hàn Quốc, tại Malaysia, Indonesia, vân vân. Một quả thiền, một quả thiền mà bất cứ ai cũng có thể thực hành được họ khi lên thực hành được, đồng thời ngán nhận được là án của mình lấy được cái gì, tại đây là cái gì, không phải chờ đợi những cái tương lai nào cả. Thì hôm nay tôi trân trọng về điều và thành thiên minh thì điều sư tương lai đang nói về một cái gì mình nói khi mà án cũng thể tương tập được. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa thầy trưởng đoàn Vũ Thị, kính thưa quý vị thân nghi và thầy chùa và các quý vị Phật tử, hôm nay thầy cũng được ân hạnh được vào Vũ Thị quay về đây để chúng ta. Thì nếu phải mất bây giờ thầy muốn đi thẳng vào cái pháp tu mà qua kinh nghiệm nguyên lý cũng như là kinh nghiệm các công thái và thậm chí không phải là chỉ sự công thái tổng giáo nên đủ đạo đạo đạo ta và các cộng tư cũng như là nhiều sự tôn giáo khác trên thế giới, không có điều đặc biệt là sau khi nghiên cứu và thử nghiệm qua các cái sự tu tập đó thì thầy thấy ra được một cái điểm chung, thì ra các tôn giáo nói cái ngôn ngữ thân nhân có vẻ như cái hình như thân nhân, nhưng mà nếu mà nhìn thấy ra được cái sự thật thì đã ra là hai cái thân nói sự thật chặt qua là người ta nói cái ngôn ngữ thân nhân. Rồi chúng người sau đó không hiểu cái ngôn ngữ đó, rồi người ta triển khai cái ngôn ngữ ra một hồi đó, có thành ra là giống như là nói được nhau, nhưng mà thực ra là chân lý này chỉ có một, chân lý này chỉ có một thôi, chỉ có con người là cố chấp cho rằng là mình là đúng, còn người khác là sai. Nhưng mà thật ra từ khi đến cái cuộc đời này là nó luôn có hai phương diện, một cái phương diện là tất cả các pháp đang đều được, tất cả các pháp đó nó luôn ở trong cái chân đế, chân đế tức là chân lý thực tập. Nhưng mà qua một người ấy, thì hiểu một cách, rồi qua ngôn ngữ, chuyển qua ngôn ngữ tiếng Việt, chúng anh chúng pháp chúng đức chúng hoa, thì mỗi ngôn ngữ đó là nó đã khác rồi. Bây giờ ngay trong một ngôn ngữ tiếng Việt thôi thì nó đã có một cái câu chuyện như nó như thế này. Có hai người thì là sinh viên, buổi sáng đủ nhau đi ăn sáng thì hai cậu sinh viên không có tiền nhiều cho nên là chỉ mua cái hạt lạc của bà con cho hai người học xong cái chiếc đầu xong rồi thì hai người đi ra thì đi mua quà ăn sáng. Thì người này hỏi người kia là cho bạn mua cái gì, nói là tôi sẽ ăn chút mì. Thì người kia nói con tôi ăn một sáng. Thế bởi vì người này mình trốn một người là người miền Nam, người miền Nam thì nói là mì mà mình trốn được nó cũng sáng. Thế hai người cùng đi vui vẻ đến với nhau thì đi tới, thì khi tới cái hàng quán và cái cụ đó thì người nào cũng thấy một cụ giống nhau, nên một cụ giống nhau. Vậy thế hồi nãy em nói là em cụ sáng mà cái đó là cụ mì, thì em kia là nói của hồi nãy em nói ăn cụ mì cái đó là cụ sáng. Thì cụ mì cụ sáng chẳng có hơn cái ngôn ngữ là toàn một thôi, chứ còn thực tế cái đó là một thứ luôn. Thì cái chân lý như vậy, cái chân lý tức là cái chân lý như chân như thật, không phải qua bất kỳ cái ngôn ngữ nào, cũng không qua bất kỳ cái ý niệm, cái khái niệm, ý tưởng, quan niệm nào. Thế thì chúng ta thấy lại một điều thế này, trong đời sống là chúng ta đang sống với cái thực hay là đang sống với bạn này. Chúng ta thường là sống với quan niệm nhiều hơn là sống với thực. Thế thực thì nó còn giống nhau. Thế thực thì như nó đang là, còn những cái quan niệm là cái mình nghĩ là, mình cho là, mình muốn nó phải là sẽ là. Thì ở đây cái điều này nó rất là quan trọng, nó không phải đơn giản. Ví dụ như trong một gia đình hai vợ chồng sở dụng một con là bởi vì cùng nhìn một vấn đề mà là người này nhìn theo kiểu khác, người nào nhìn theo kiểu khác, cho nên người ta nói về chân lý thì người ta nói là cái nhìn của những người về chân lý thì cũng như là những người mù sợ con. Cái người mù cũng biết thấy cái thứ đời đời kiểu như này thì nói là anh em nó cũng như tờ giấy dạ như thế này mà đó đời đời đây là cái bị đùa hả đời đời đời đây thì nói thân là phải giống cái bộ thái là cái cạnh hai dân thì là ở con người là khi nhìn vào một cái sự thật thì là nhìn ở một cái cạnh nào đó thì cuộc thật ra nhìn một cái cạnh bốn sao mặc dù những người mù rờ gói thì mọi người rờ vào một tổ và thấy một khác, người nào cũng thấy đúng hết chúng ta là người sai, nhưng mà người ta sai là thực hiện người ta coi rằng là rờ cái bột thì nói là rờ cái chân thì nói là không moi cho người còn rờ cái bột tai thì nói là không moi cho người còn. Thế thì nếu mà chỉ rờ cái bột tai và thấy nói như vậy thôi thì nó còn đúng, nhưng mà bây giờ mình lại tự tưởng nó là cái quả, thế là tự tưởng là cái cột thì lúc đó nó là không còn thực sự cái chân con voi hay là cái tay con voi à. Và cho dù mình có thấy được cái chân đấy, cái tay cái nữa thì cũng còn chưa thấy toàn diện cái con voi, do đó mà rất là nặng là cùng nói về một sự thật. Vâng, hai một người nói một cách. Vì vậy cho nên là sở dĩ mà cái cuộc đời này mà nó sinh ra nhiều cái mâu thuẫn, nhiều cái xáo trộn, nhiều cái đối kháng, thậm chí là cũng bị diệt lẫn nhau, mà là bởi vì cùng xử lý trên một sự thật. Có một cái điều mà chúng ta cần thấy ra đó là tất cả mọi cái đáng hiện hữu của cuộc đời này, hiện hữu là hiện hữu cuộc sống của mình đó, còn không phải là hiện hữu bằng tư tưởng của người khác, không phải hiện hữu bằng tư tưởng mà là những cái mà hiện hữu còn thiếu của mình. Ví dụ như cái hoa này đây, hay là cái ly nước này đây, hoặc là cái bàn đây, thì tất cả những cái gì mà mắt mình có thể thấy, tai mình có thể nghe, mũi mình có thể ngửi được, lưỡi mình có thể nếm được, thân mình có thể xúc được, và tâm mình có thể biết được, thì tất cả những cái đó đều là chân lý. Nhưng mà cái khi mình thấy thì mình lại thấy theo cái khái niệm, cái quan niệm, cái tình cảm riêng tư của mình, thì lúc đó cái mà mình thấy không còn nguyên vẹn là cái mình thấy nữa, mà là thấy qua quan niệm, thấy qua cái tư kiến tư dục, tức là khái niệm hay là cái quan niệm hay là cái kiến thức mà một người có được về cái đó, chứ không phải là bản thân đâu. Vì vậy cho nên mình sẽ thấy ra được tại sao mà mình đau khổ. Đau khổ là bởi vì thấy sai sự thật. Thấy sai sự thật ấy, thì cái vật này là vô minh. Và từ cái vô minh đó đưa đến là thấy sai sự thật rồi, quan niệm sai lắm. Ví dụ như có người quan niệm hạnh phúc là phải thương yêu, có người quan niệm hạnh phúc là cái này cái kia gì đó, thì tất cả những cái đó là hình thành quan niệm của người đó. và cái người đó nhận lại hạnh phúc hay là đau khổ từ những quan điểm của mình. Cho nên là mình cần thấy ra một điều là tất cả hiện hữu có trong thân tâm mình cũng như bên ngoài, nếu mà mình hoàn toàn lặng lẽ phát sáng thì tất cả đều trở thành là cái duyên. Tức là nhân viên của nó cũng vì cũng thắng cái chân mà chỉ thấy cái cụ đó mà ăn thôi thì mình sẽ thực sự thấy là cái cụ đó là như thế này. Còn đó, nếu mà mình theo cái tình cảm của mình hay là theo quan niệm của mình hay là theo cái kiến thức của mình rồi mình gắn vào trong cái sự thì lúc đó cái sự thật đó bị hạn hẹp trong cái tầm nhìn của mình mà thôi, chứ không phải là bản thân sự thật đó. Cuộc đời thật ra nếu như mọi người tâm hoàn toàn đắm nằm trong sáng, hoàn toàn sáng suốt về cái tâm này thì toàn bộ thế giới này là mấy bạn thì trong ra ngoài tất cả mọi thứ đều như vậy, chứ không phải là không phải cái gì những cái bạn ở trong sáng, không phải cái gì những cái một cái niềm rất lớn ở đâu ra. Ở bên cái thời ở bên Do Thái thì là người ta có một quan niệm là cái niềm như niềm rất lớn, cho nên có một nhà văn đã nói rằng là cái niềm rất lớn không phải ở bên ngoài mà ở trong chính cái tâm hồn mình. Chúng ta thấy rằng là chúng ta hạnh phúc cái đau khổ rõ ràng là do thái độ nhận thức của mỗi người, thái độ nhận thức đời sống, từ cái thái độ nhận thức đó đưa đến thái độ hành động, tất cả những hành động của mình nó phát xuất từ nhận thức. Hãy mình biết như thế này, cho là như thế này thì mình sẽ hành động tùy thuộc vào cái mà mình biết đây là mình sống nào. Quý vị có thấy như vậy đó không? Vì vậy cho nên là hạnh phúc cái áo bộ không phải là do tất cả các pháp hiện ra đó, vì tất cả các pháp hiện ra đó luôn luôn là tập nơi chân lý. Cho dù mình cũng bị đông bị tây, cho dù mình cũng bị thiền bị ác bị xấu bị tốt thì chân lý vẫn vậy. Nhưng mà cũng phải cái mình biết gì thì mình là chịu trách nhiệm hay là ứng lấy cái hậu quả của cái quan niệm và hành động của mình, tức là nhận thức và hành động của mỗi người chính là cái tiền đề hạnh phúc cái đau khổ của người đó. Vì vậy nên theo đạo Phật là hạnh phúc cái đau khổ, ô nhiễm cái là thanh tịnh, giải thoát cái là đàn buồn, tất cả đều do thái độ nhận thức và hành vi. Khi mình biết điều đó thì mình cũng nghĩ rằng là mình phải thoát đi ra khỏi cuộc đời này để đến một niết bàn rất là xa xôi. Không phải như vậy, mà là mình thoát đi ra khỏi những thói quen do những cái tư tưởng, những quan niệm, những cái bài viết không đủ thực tập khiến cho mình là hiểu sai và làm sai. Và vì vậy cho nên từ cái thái độ nhận thức sai và hành động sai đó đưa đến phiền não khổ đau cho mình, không phải là ai khác. Thí dụ như thế này, mình có cái ví dụ mà người ta thường hay ví dụ, mà thầy cũng lấy cái ví dụ đó cho mình vậy. Đó là cái ví dụ mà sợi dây mà tôi muốn đặt. Một cái người sợ hãi hoặc là cái người đó thiếu cái bình tĩnh sáng suốt, cho nên khi mà đi ngoài đường trời tối tối cũng là thấy cái sự nghe được tôi cũng thấy. Thế thì anh ta nghĩ là sợ rất là sợ hãi và anh ta bỏ chạy. Nhưng mà bỏ chạy một người cũng đi đường nào được đi qua được, cho nên anh thành thực cảnh giác là phải anh tìm đây anh tới cũng không đáng nói nhất để anh đi qua tất cả những cái đề tài đó là sở tài từ từ cái thấy sai tức là mình thấy sai là đưa đến sở tài đưa đến sở tài rồi đưa đến đi cái cách học chặt hoặc là đọc chết cũng làm được đúng không? Tất cả những cái đó chỉ làm cho anh mình mệt mỏi, chỉ làm cho anh mình mệt mỏi thôi chứ không có ích gì cả. Chỉ cần anh bình tĩnh tháng suốt ngày thì anh thấy cái đó là thời gian. Nếu anh thấy thì rồi bao nhiêu sợ hãi lo lắng, bao nhiêu là cái tính toán là phải biết cái công việc đó đi phải tránh đó cái này cái kia khó cho mình trong cái đời. Mình cũng vậy, mình tàn ra chính mình hiểu sai về cuộc sống, hiểu sai về bản thân mình, cho nên đó, mình tàn ra những cái quan niệm, những cái tư tưởng, rồi mình thể hiện những quan niệm và tư tưởng đó, và cứ chạy theo cái quan niệm và tư tưởng đó mãi, cho nên mình cứ xin cái nghiệp nghiệp, rồi mình cứ là tôi đang có một hồi sự tự, tôi giống như một người mà nằm mộng. Nằm mộng thì thấy mình là nằm quán, rồi thấy mình bị hà bề, thấy mình có tính dục, thấy mình có đau khổ, có hạnh phúc, thấy mình có đôi thức. Nhưng mà thực ra, đó là mộng. Ít vậy thì tất cả những cái đó chẳng có gì cả. Thế nên đấy, nếu mình không hiểu được bản chất thực của cuộc sống thì mình sẽ là tìm cách giải quyết này, tìm cách giải quyết kia để mà mình cho rằng là mình có đạt được điều đó thì mình mới được hạnh phúc, mình mới có đạt được điều đó thì mình mới đạt được cái này, mới trở thành một thánh. Nhưng mà tất cả những cái mà mình có đem để muốn đạt được như vậy như kia đều là trong mộng. Tâm mình đáng là nằm mộng, mà trong mộng có mình giải quyết. Ví dụ như bây giờ cái người nó nằm mộng thấy mình nằm quan, bây giờ bị lật đổ, thì bây giờ tìm cách này kia để mà lật đổ lại để mình được lên nằm quan trở lại. Thì suốt đêm là cứ lăn xăng giải quyết được này được kia, nhưng mà tất cả những cái lăn xăng giải quyết đó đều là mộng, không phải. Vì vậy cho nên thiền nguyên thủy thì có cái tên là Vipassana. Vipassana có nghĩa là thấy rõ ra, thấy ra cái sự thật. Còn bên thiền tâm thì gọi là thiền tánh. Thiền tánh ngủ có nghĩa là thấy ra cái thực tánh, là rõ ràng. Đối với cái thực tánh là cái mà gọi là chân lý. Cái đó là Paramattha. Paramattha tức là cái gì mà có như thế nào thì đó là vậy, thì cái đó là Paramattha. Nhưng mà cái mà mình nghĩ mình cho là đặt cái này là cái này, đặt cái này cái kia, người anh thì đặt chân khác, người Mỹ thì đặt chân khác, người Pháp thì đặt chân Pháp, người Trung Hoa thì đặt chân khác, người Việt Nam thì đặt chân khác, thì cái đó gọi là khái niệm chế định. Như vậy tất cả các pháp luôn là có cái thực tánh chân tế của nó, và đồng thời nó cũng được dán vào những cái nhãn hiệu, và cái nhãn hiệu đó là khái niệm chế định. Vì cái khái niệm chế định này cho nên nó chồng mới gắn cho vợ nhiều khái niệm chế định, vợ gắn cho chồng nhiều khái niệm chế định, và vì vậy mặc dù hai người lấy nhau sống 100 năm nhưng mà chỉ sống trên khái niệm với nhau chứ không thực sự sống với nhau một cách hoàn toàn là sự thật. Người này nghĩ về người kia như thế này, lúc đầu thì lấy nhau là người này nghĩ người kia tốt, người kia nghĩ người nào tốt, đến khi lấy nhau rồi thì không tốt như mình nghĩ, cho nên mình thất vọng. Thực ra đến thực tế cũng phải là thất vọng với người chồng hay người vợ của mình, mà là thất vọng với những cái ý nghĩ của mình. Cũng người là như vậy, cái đau khổ. Người vợ thì nói nhất định là bởi vì chồng tôi làm cho tôi đau khổ. Còn người chồng thì nói rằng là nhất định là do vợ tôi làm cho tôi đau khổ. Nhưng mà thực ra là người chồng làm cho người chồng đau khổ, còn người vợ làm cho người vợ đau khổ. Bởi vì đó là người ta không sống trên cái thực, mà người ta sống trên cái thái độ của mình, sống trên cái quan niệm của mình, sống trên cái tình cảm riêng của mình. Để rồi nó không đúng với cái khái niệm, cái ý niệm đó thì người ta đau khổ. Thì người ta đau khổ bởi vì không đúng với ý mình, chứ không phải đau khổ bởi vì thực tại là như vậy. Thí dụ như bây giờ thầy nói là tôi có một cái hoa cùi rất là đẹp. Thì có cái người nghe nói rất đẹp, thì người nói tôi tưởng đáng cái hoa nó không phải cái này cái kia gì đâu. Thế rồi bây giờ đến thấy đây là cái hoa hồi mà tôi nói đẹp thế, chứ người đó không có gì đẹp. Tại vì sao? Bởi vì khi cái người đó nghe nói hoa hồi đẹp đó, là tại vì nó theo cái cách của mình rồi. Do đó bây giờ nhìn cái này thì không thể nói. Thầy đưa ra một ví dụ này, có thể kỳ một cái kỳ một chút, nhưng mà quý vị tự xem lại. Chúng ta đã tương thường về đức Phật quá nhiều. Chúng ta nghĩ là đức Phật là như thế này, đức Phật như thế kia, đức Phật như thế nào. Bây giờ dạng tôi như đó, thầy đưa cho một người một cái tờ giấy, nói là bây giờ tại cái đức Phật này dùng vì sao chúng ta đến đây thì chắc chắn là mình sẽ có, ví dụ đây có 100 người thì sẽ có 100 cái thành phần đã nhau. Vậy thì có phải thực sự là mình hiểu Phật không, hay là mình chỉ hiểu Phật qua cái tưởng tượng, qua suy nghĩ, qua những khái niệm của mình? Bây giờ có một vị Phật xuất hiện trước mặt và ông ta dẫn đàn đàn hạ, ví dụ như vậy, mình đi. Mình nói ông ta dẫn đàn hạ, Phật có thể có ông quán chứ, Phật tự nhiên bằng cái này, như thế này chứ, Phật chứ. Thì mình là nhắn cái Phật ở cái tường của mình đặt cái. Và trước đây mình tin, mình lại thấy cái tường đó, hiện tượng đó, để mà cho mặt Phật. Còn bây giờ thì ông Phật thực lực là xuất hiện ra, mình đã không làm. Một đời là vậy, một đời là vậy. Cho nên á, thế nào sẽ chúa người ta có một số nhà mà tiếp gia thế nào thì người ta cũng vậy, thế nào từ thế kỷ 19-20 thì cũng có nhiều nhà đó, nhưng mà cũng phải là bây giờ là thế kỷ 19-20 là có những tiếp gia đây tôi nói rằng là không phải thường để sinh ra con người mà là con người sinh ra thường để. Tại sao mà không phải thường để sinh ra con người mà con người sinh ra thường để? Bởi vì mỗi người hiểu thường để, bẹt nên thường để theo cách của mình. Như vậy mỗi người là sinh ra một thường để cho mình, mỗi người sinh ra một thường để cho mình này. Đó là lý do vì sao mà tâm thái này cũng nhiều tâm thái kia, tôn giáo này cũng nhiều tôn giáo khác, là bởi vì cái thế này về cái thế chân lý. Bây giờ một người đã quá một người rồi, là nó đã thành thành thế này khác nhau. Do đó thì giờ đem so cái bản vẽ của mình ra thì sẽ có một cuộc khác nhau tiếp tục. Bởi vì nó phải như thế này chứ không phải anh là vẽ một kiểu đó. Nhưng mà tại vì cái người kia thì đã là điều hay là tôi tưởng là không biết điều kia cho nên người ta không phải ra điều kia. Như vậy tất cả các pháp vốn nó là chân lý, vốn nó là sự thật. Thế nhưng mà chúng ta đã bỏ ngỡ nó qua quan niệm, qua cái tưởng tượng hay là của mình, hay là qua cái tình cảm yêu thương của mình, làm cho cái sự thật đó không còn. Cho nên toàn bộ giáo lý của Phật là để chỉ sáng sự thật. Cho nên lúc đầu và Đức Phật ngài nói rất đơn giản. Chúa Diệu Đế Đức Phật nói rất đơn giản. Ở nơi thân cuộc đường của một người thì ở đó là niết bàn và ở đó cũng là luân hồi sinh tử. Luân hồi sinh tử tức là tập đế khổ đế, còn niết bàn là đạo đế diệu đế. Nếu mà cái đạo đế diệu đế thì mình thường thấy nhiều lần, bởi vì cái đạo đế diệu đế mình cũng tưởng tượng, mình tưởng tượng cho nên phải đại căn tu này, phải đại căn tu khác. Để mà đạt được cái mà niết bàn của tự động, nhưng mà Đức Phật ngài nói rất rõ, mình không phải là cố gắng đem hết nỗ lực của mình để mà đạt được cái bàn, mà mình chỉ loại bỏ đi cái quan cái khái niệm sai lầm, cái quan niệm sai lầm, cái hành động sai lầm, khi mình loại bỏ đi tất cả những cái sai lầm đó thì biết là tự nhiên ra, chứ không phải là biết là mình cái mà mình làm được. Vì đó nó đã ăn biết mình rồi, ở nơi thân một đường này biết mình đã có sẵn rồi, nhưng mà mình tham sân si đã bằng cả kiến tham ái vô minh thì chú thứ, cho nên nó che đi, cho nên cái tập cảnh đó là dùng cái từ như là kiểm tra tức là che đậy hay là kiểm vượt. Cái khó của cái thì đó chính là ở nơi mình khởi lên chấm phải đó. Bây giờ chúng ta khởi lên đối với cái ly này như thế nào thì một người khởi lên ý như thế nào đó, đó là do ý của nó khởi lên, sẽ có cái này, có cái này. Bây giờ ngồi ở đây anh khởi lên cái gì đó cũng khởi. Nhưng một người nào khởi kiểu kia, ví dụ như khởi sân thì chịu đánh lấy cái hậu quả của sân đó. Nếu mà khởi tham thì chịu đánh lấy cái hậu quả của cái tham đó, còn cái này thì nó còn sợ đẹp. Vì vậy cho nên khi mình hiểu được điều đó thì mình hiểu được là Phật, cái toàn ngồi đáng biết là Phật làm được gì. Thì cái phần này phải là giáo lý của Như Lai chỉ có nhất hướng, đó là sát ly đi tham đoạn diệt, sát ly đi tham đoạn diệt, sát ly đi tham đoạn diệt. Cái khái niệm, cái ý niệm, cái tư tưởng, cái quan điểm, cái cố chấp mà mình tự đặt ra để trói buộc mình. Bây giờ nếu mà mình cứ đòi buộc trói buộc mình rồi mình cứ sáng cái cái trói buộc ra thì làm sao mình tự do được? Mình lấy lên cái cột mình làm cơ rồi nói bây giờ rồi mình cứ muốn làm sao mình sẽ tự do, càng muốn từ nào càng thấy trói buộc được như vậy. Bây giờ mình đã bị trói buộc rồi còn còn muốn tự do thế nào? Tự do như bây giờ một cái người, nếu cái người đó mệt quá rồi mình vô tập được phần lại, mệt quá tập được phần lại, cho nó lên theo bạn coi là không chấp khách, sau rồi là trong vòng một ngày thấy hạnh phúc vô cùng. Nhưng mà giả sử như bây giờ cái người đó bị bắt bỏ trong cái phòng đóng cửa này một ngày thì người đó sẽ khác, đó là bài khác cũng là ở trong cái phòng đó một ngày. Tại sao lúc thì là thấy hoàn toàn là tự do thoải mái, mà có lúc thấy mình đang bị bất ổn, là tại sao? Đó là thái độ của mình. Vậy thì giải thoát cái gì? Giải thoát chính là giải thoát cái thái độ nhận thức sai lầm và hành vi sai lầm. Chẳng có giải thoát gì cả. Không phải là không phải giải thoát cái cảm thấy cái nơi nào đó lý tưởng giải thoát, cũng phải là để cái cảm thấy một cái chỗ nơi nào đó mà tuyệt vời tuyệt đẹp, mà chính là phá đi tất cả cái vọng tưởng, những cái mà ảo tưởng mà chính mình tạo ra. Giống như là cái ảo tưởng mà mình cho cái dây đánh bóng đá, khi mình cho cái dây đánh bóng đá tức là mình làm nghĩ là do làm, khi mình đã nghĩ là do làm bóng đá rồi thì mình nói là không gắn cả cái chết. Thế là Phật thầy có cố gắng này cho nên là phải là thì chưa tới. Ví dụ như cung đánh đại bại tiếp thì mình chưa đánh đó, chúng ta chưa đánh còn sống, tức là cái ác cơ nó còn sống trong mình. Vì vậy cho nên thêm cái gọi là xét lại, tức là tôi mong muốn là cung đánh này sẽ chết mình. Như vậy là từ cái bản mình nghĩ là mình cho là đưa đến mình muốn xét lại phát ra, và chính những điều này làm cho mình phiền não khổ đau, không phải là bên khác. Nên đó là hạnh phúc khi mà cái điều đó là thoát mãn ý muốn của mình. Còn mình cho mình đau khổ thì nó không thoát mãn ý muốn của mình. Nhưng mà ý muốn của mình là làm phát xuất từ nhận thức hay là thì làm sao mà mình thỏa mãn được cái ý muốn đó. Vì vậy cho nên cho dù có thỏa mãn được cái ý muốn hay là mình bất mãn cái ý muốn và mình cho đó hạnh phúc cái đau khổ, thì hạnh phúc cái đau khổ đó cũng chỉ do mình tự tạo ra mà thôi. Vì vậy cho nên là thực ra là đúng mục tiêu, là đúng mục tiêu là Đức Phật phải bảo rằng là giáo lý của Như Lai là cái hướng là sát ly đi tham đoàn đoàn diệt. Vì khi là sát ly đi tham đoàn diệt tất cả những cái ảo tưởng ảo giác, những cái tư tưởng quan điểm đó đi rồi thì đó mới là an định được. Cái tâm mà nó không vì một cái khái niệm cái quan điểm nào chi phối hết thì lúc đó tâm mới an định. Cho nên là sát ly đi tham đoàn diệt thì đến an định. Và khi con nó an tịnh rồi, khi tâm bây giờ bạn đi ra ngồi đây và an tịnh rồi thì sẽ có chánh trí. Bởi vì khi an tịnh thì tâm nó sẽ trong sáng, mà tâm trong sáng thì nó sẽ giác ngộ niết bàn. Vì vậy cho nên Đức Phật này nói là ni tham hoàn thiện an tịnh chánh trí giác ngộ niết bàn. Thì mình cũng hiểu rằng là xả đi năm đoàn diệt để mà đạt được một cái niết bàn, mà thật ra niết bàn nó là có sẵn. Mà bây giờ mình xả đi năm đoàn diệt tức là mình trói mở đi diệt cái trói buộc bởi những ảo tưởng ảo giác thì mình tự do. Cho nên mình gọi là giác ngộ giải thoát. Giác ngộ tức là thấy ra được cái gì trói buộc mình và xác lý được cái sự đó buộc đó thì mình trở về với giác ngộ giải thoát, trở về với niết bàn. Trong thiền là cái gì đó niết bàn. Trong thiền có một câu nói rất hay, đó là chân bất lập bằng vô cô. Cái chân đó mình cũng lập được, bởi vì cái chân như là hệ cái gì mà mình lập ra đã bắt có chân. Cái gì mà mình lập ra do tư tưởng, do quan niệm, do hành động của mình, cái đó không phải là chân. Cái đó là điều làm ra từ vọng, cho nên tôi mới đến tu hồi sự tỉnh. Còn cái chân đó là cái nó rất là có sẵn, cho nên chân nó bất động, đừng có lập ra cái chân, đừng có bị là tôi làm cái này thì tôi lập ra cái chân cho tôi, lập ra tôi làm cái kia để lập ra cái chân đó. Nếu cái chân mà mình lập ra thì cái chân đó là có mặt ngã chết. Nếu mà mình đạt được cái chân của bạn ngã thì lúc đó trở thành là tu từ thiện nặng đến đại ngã, và như vậy đó là tu giao và đạo môn trong phần tu giao đạo Phật. Còn tu giao đạo Phật là phải không lập chân. Còn cái việc vào thì vòng thực ra là tạo được tạo nhất, cho nên vòng vốn là không có vòng vốn vô. Bây giờ mình lấy lại đi, cái ví dụ cái sợi dây mà không đánh, cái sợi dây mà mình được không đánh thì cái vòng được không đánh đó là vốn không có. Trước sau đó là sợi dây nó không hề có không đánh, cho nên mình cũng phải cần phải làm cái gì mà phải tránh để làm để mình biết cái không đánh nó đi để mình đi qua được. Mà thật ra chỉ là phá đi cái ảo tưởng của mình thôi. Khi mình thấy được điều này rồi thì mình sẽ thấy ra của mình. Vậy thì giới định tuệ của đạo Phật có thể là gì? Giới định tuệ của đạo Phật chính là để phá đi tất cả những cái trói buộc, những cái gai gắt, những cái cái mà khái niệm quan niệm sai lầm. Do đó đầu tiên của giới định tuệ rất là chân lý. Đầu tiên của số tháng giới định tuệ là chân lý, chúng ta phải thấy ra sự thật. Khi thấy ra sự thật thì lúc đó nó có chân lý, có chân tư duy, có chân lực, chân biển, chân mạng. Một khi đã có thấy đúng, nghĩ đúng, nói đúng, làm đúng, sống đúng, thì tâm thả tiên trong cần thân phù làm mời đảm đại này qua đại cả có chuyện này. Tôi hỏi rằng, em một khi mà đã thấy đúng gì vậy, thì sẽ để lại cái gì? Như vậy đó, thấy sự vậy, rất là cũng đáng. Những người này bây giờ là dùng một biện pháp cao cấp nhất, không phải là bỏ chạy, cũng không phải là lấy cây và đánh cái nắng, mà anh ta ngồi lại. Anh ta ngồi lại là có cố làm thế nào để cho tâm đi, để cho đừng trở lại. Nhưng mà như vậy có giải quyết được không? Cũng không giải quyết được gì cả. Một khi rồi gặp cái dây cá của chúng ta, chúng ta cũng là bởi vì đó là anh chị mới, là anh chị mới là kém cái tâm của anh lại thôi, để con yêu thôi, thì chưa phải là thấy ra được. Cái chính yếu là phải thấy ra được, cho nên mới gọi là Vipassana, mới gọi là thấy mắt. Những tấn tập thấy ra được là Vipassana cuối cùng là thấy ra được. Chúng ta ở đây tức là thực tập chân lý. Rốt ráo nhất của thực tập chân lý chính là niết bàn. Niết bàn là thực tánh chân lý. Mà cái thực tánh chân lý là các bạn có sẵn, tức là cái thời gian nó có sẵn, chấp phẩm nhân tạo hết rồi. Mà chỉ là giải trí cái phòng tượng thì không đáng, chứ cũng không cần phải ngồi yên để mà giải cái thở, cũng không cần phải đánh nó chết, cũng không cần phải bỏ chạy đi cả. Mà là phải thế này. Cho nên đó, thầy có một cái câu chuyện như thế này. Có một cái người được giống như đúng số độc đắc á, chẳng còn thăm đúng số độc đắc á, là được một cái dinh thự, được một dinh thự rất là đẹp. Thế nhưng mà người ta ra điều kiện như thế này, anh phải bị mắc cái này rồi tham ăn chơi trong cái dinh thự, vẫn dinh thự. Thế thì anh ta mới là anh ta bị mắc lại, thì anh ta đi từ một đồ thứ ba ra, rồi đụng nước thì khóc, đụng nước thì nước. Nói chung là cái gì mà anh dùng ở trong cái nhà đó anh đều là tai hại hết, đụng cột cái cú đầu, làm nhầm cái gì đó chứ là sức chân. Cho nên là anh đã ra một phương cách là biện pháp là người yêu của chỗ có đi đâu hết là có dùng. Cái này á, cái này lấy cái ví dụ này á, là phải đang liên hệ đến các pháp tu. Nhưng mà cứ qua cái ví dụ này á, rồi mình tự giải quyết. Cái người nhìn rằng là mình ngồi một chỗ yêu hoàn toàn là không được gì cả, thì lúc đầu là anh ta bị ngửi ngồi hành cả thì yên quẹt không có đồ gì hết. Thế nhưng mà thực tế của cuộc sống thì nó phải ngồi yên một chỗ được, cái cần thế này cần cái kia thì nó không phải đi thôi. Cho nên anh làm phải đi, nhưng mà bây giờ đi làm thì nó không ra. Cho nên bây giờ anh nghĩ biện pháp thứ hai là giải hết, giải quyết mọi thứ trong lại để đi cho được luôn. Thế nhưng mà khi anh giải quyết mọi thứ trong lại trong cái ngôi nhà rồi đó, thì cái ngôi nhà để mà dùng, để mà sử dụng nó. Thế bây giờ anh giải quyết rồi thì nó còn gì để mà dùng? Bây giờ cần gà cơm, cần nước uống, cần cái này cái kia gì cũng có. vì anh giải thích. Thế thì giải thích cũng không được. Thế anh nghĩ là cách thứ ba, vậy thì cái ngôi nhà này là cái ngôi nhà bất hạnh, phải thoát ra. Cho nên là anh muốn bỏ thoát ra khỏi ngôi nhà. Nhưng mà anh mới may mắn lắm anh mới mò được cái cửa, anh mới mở ra được cái khách. Thì anh mới mở ra cái, anh bước xuống cái là anh bị nhà của thần đốc. Bởi vì anh đâu biết cái thần đốc là nó thuộc xuống. Cho nên anh bước cái là bị nhà xuống liền. Anh nhà xuống liền một cái, anh vừa đứng dậy dậy là cầm trên đầu của nhân cái cây. Đứng trên đầu của nhân cái cây. Anh đánh cái cây cái là đợt xuống cái bộ được. Thì anh mới nói rằng anh đã đi thất phẩm cho mình là mới biết cũng được, không được giải thế cũng không được, đang ngoan cũng không được. Thế thì bây giờ chỉ còn lại cái duy nhất là đừng có sống nữa. Thế bây giờ sống có cái cách đó, bây giờ đừng sống nữa, tức là muốn thoát khỏi cái cuộc đời này bằng cách đó. Có nhiều người muốn tu là muốn gấp bao bao thoát khỏi cuộc đời này, thì cũng giống như cái anh chàng này thấy cuộc đời cũng quá đau khổ nên bây giờ là muốn là chết cho mau. Thì anh làm cái mò mò thấy lấy được một đá, anh đừng đập đầu chết. Thì có người đi qua hỏi sao anh làm cái gì vậy, anh thế là anh nói tôi người ta cảm thấy người ta nói là cho tôi một phần thưởng rất lớn để mà có một ngôi biệt thự cao cấp đầy đủ hết mọi thứ. Thế mà bây giờ tôi được đau khổ như thế này, thì cái người kia nó nói à anh không thấy cái đây đúng là một cái biệt thự cao cấp. Nó nói biệt thự cao cấp cái gì? Anh Diêm nói là từ cao cấp tôi đi được vào cái thánh thể này, đầu tôi bị sức này, chân tôi bị giải phóng này, làm gì mà cao cấp? Chẳng hạn tại anh không biết một cái khâu giải quyết, đó là anh chỉ cần mở cái cung bát thánh ra thôi thì anh giải quyết luôn luôn làm gì. Thì quả nhiên khi anh mở cung bát ra thì anh ngạc nhiên là cái hồ đất của lại anh mới bỏ xuống là ai ở đây có đi mà chẳng có biết gia đình đấy. Thì thấy những cái bồ đường nó làm rất là đẹp, cái vườn cây nó rất đẹp, cái cây mà em mới đồng trẻ đó là một cái cây tùng, cái cành xuống nó xuống rất là đẹp. Thế thì tại sao làm khi em không mở mắt ra mà nhìn? Đó là lý do vì sao mà thiền nguyên vi thì gọi là vipassana, là thấy rõ rõ thiền tâm thì nói là kiến tánh cũng là để cho ra cho họ thấy sự thật. Bây giờ có thể nói vậy thì chân lý là có sẵn, bây giờ có mở mắt ra để thấy hay không? Đừng có nghĩ rằng là bỏ hết tất cả thì bỏ hết này, mà là phải nhìn lại những ngôi nhà mở cửa làm sao, mở cửa làm sao, mở cửa nhà làm sao, quét dọn nhà làm sao, để lại giường để chỗ nào cho đúng giường, bếp để chỗ nào cho đúng bếp, gạo để chỗ nào, lửa để chỗ nào, nước để chỗ nào, và thậm chí các con thiếu nữa, con thiếu cũng phải để nguyên, chẳng phải là con thiếu là xấu được, nhà thì con thiếu thì cũng được, tất cả mọi thứ. Tất cả mọi thứ trong cái công việc đó không có cái gì giảm đi hết cả. Có một người hiểu một nhà với một vị thiền sư, thì vị thiền sư có nhà gì cả mà ông quét lá, ông định đổ đi thì vị thiền sư nói đây để lá ra thành tấm, rồi ông quét lá ra mấy cái viên sỏi, ông định quét cái viên sỏi để cho nó để cho nó nóng. Rồi cái đến khi cứ gì cũng là thiền sư được sắp đặt lại chỗ nào cho nó chỗ nào mà biết rõ cái nào sử dụng cái gì. Rồi sau đó anh mới làm vậy, anh đoán có không vì hòa thượng mới nói là còn cái đống lá em tới cái ống đá, em lấy cái ống đá, em mở bột. Rồi cái nhà bếp của nó thì đưa một cái cột, xi măng nó thì đưa một đồ, ra lấy cái quạt ngoài đó, bỏ vô đây mình đánh lại. Tất cả mọi cái trên cuộc đời này, cái nào cũng có thể hướng dụng của nó. Tại vì mình không thấy ra, cho nên mình sử dụng cái này có cái khác. Thì tôi nói là bắt đầu trang đồng các cầm này kia tại vì không thấy đúng gì không thấy đúng vậy thì bây giờ chỉ có một quyền đơn giản không phải là tu hay là gì cả mà chỉ một quyền đơn giản là thần đồng chú tâm quan sát lại tất cả mọi thứ để biết cái tính tướng hiện dùng của tất cả mọi thứ để khi đồng đó ăn thì dùng lửa như thế nào, dùng nước như thế nào, dùng gà như thế nào, dùng cái nồi như thế nào. Em muốn giả khó cho ai coi, muốn giả khó là gì? Mình cứ là thấy đau khổ quá, mà đau khổ đó là dùng nhau mình. Tham ăn bây giờ, đau bộ tử, đau da, đau bộ tử. Rồi bây giờ mình muốn thoát qua cái thân đau này. Thực ra là mình đã thả bài nói là được mình đắn. Bây giờ tôi giải thoát, giải thoát là giải thoát ra khỏi cái nhận thức và hành vi sai lầm. Cho nên vì Phật pháp được gọi là biết hạnh phúc rồi vì sao? Là bởi vì nhận thức đã quyết định được hoàn toàn và hành vi đã quyết định được hoàn toàn, cho nên là minh hạnh phúc. Thì như vậy, bây giờ chỉ cần thấy lại cái thái độ nhận thức và hành vi của mình thôi. Và sau đó con trai này dạy em phải trở lại để nhìn thân, nhìn thọ, nhìn tâm, nhìn thân, tức là nhìn tất cả, nhìn lại tất cả mọi thứ, nhìn lại thân, thọ, tâm, thân, để nhìn tất cả mọi thứ. Ví dụ như bây giờ, thầy nói là thầy tương nước, cho nên bây giờ thầy cần nước. Thầy cần nước thì bây giờ mình lại trồng nhà cái thành phố, rồi lại nó còn có cái nắp cho mình. Thần trọng chú tâm quan sát mà nó có chuyện không nói giọt nước cho nên mình phải làm cho nó hết nước cái đá cho nó khô cái đá để cho bỏ cái này nước cái bàn xong rồi á cầm về rồi nước rớt rớt ra cầm giống cái cột cái quan của nó đưa lên uống thì đừng có đưa vô lỗ tai mà phải đưa vô miệng một hành động lớn chắc như thế này mà nếu không với một tâm sáng suốt từ việc tâm này với một tâm thần trọng giữ tâm quan sát trọng nhẹ với nó không có còn tâm rời lên không có tham sân si gì rời lên thì đó là niệm cảnh uống nước là niệm cảnh ăn cơm là niệm cảnh đi bộ là niệm cảnh nếu như lúc đó chúng ta không để cho các bạn làm tham sân si gì muốn không để cho các bạn làm tham sân si có buồn chứ không phải là đem cái thằng nhà thân thân kia đó mà cố gắng ngày đến để tới một niết bàn ở đâu đó không tưởng tượng không ai cứu mình được cả không có ai cứu mình được hết chỉ có mình cứu mình thôi bởi vì ngay cả đức Phật ngài đã đời ngài cũng nói rằng là như lai là người chỉ đường nghĩa là mình thấy thì ngài chỉ cần thấy thôi bây giờ ngài chỉ cho mà thấy rồi thì mình mà thấy cũng như cái anh kia đó anh chỉ cho là mở cái mắt ra mà thấy mỗi mắt ra rồi ấy, bây giờ từ đó anh thấy cái anh mình đấy, không? Từ đó anh thấy cái nhà của anh đúng là người ta đặt, anh được cái đặt anh là cho cái tòa lâu đài được rồi, tòa lâu đài có gì? Mỗi người sẽ có một tòa lâu đài, đó là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Cái sắc mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý đó có thể nhìn thấy sắc thân hương vị xúc pháp. Mắt tai mũi và thân ý là cho rằng rồi sắc thân hương vị nó cũng cho rằng mình nhận thức ý thức ý thức thể thức thân thức cũng đã có sẵn sinh ra là đã có sẵn rồi đó là những yếu tố rất quý giá nhưng mà mình đã sử dụng yếu tố đó khi mắt mình thấy sắc thì để cho bạn làm tham sân si ra ngoài rồi lúc đó đau khổ thì hồn cách cách người cách cách công đồng rồi cách bảo vệ rồi cách người hàng xóm tại khi mình mắt nhìn thấy sắc mà mình có đến sắc đó khi cả mặt và khí một thứ thì cái đó là mình đang buộc chứ không có chồng vào vào nên mà mình đang buộc hết, ai mà mình đang buộc hết thì có tự mình làm thì đang buộc thôi. Cho nên mình tập thầy cho nói là trong thấy chỉ có thấy, trong nghe chỉ có nghe, trong xúc chỉ có xúc, trong biết chỉ có biết. Có nghĩa là thấy một cách trung thực trong sáng, thấy một cái tâm trong lành trong sáng, thấy một cái tâm tròn đẹp trong sáng với cái thực tại thì có nghĩa là ở đó không có đau khổ. Bây giờ mình nói cho bạn mình tưởng tượng cái bạn này bằng kia cũng không, không phải là ở đó không có đau khổ. Đau khổ chỉ khởi lên khi mà tâm mình cho là cái này, cho là cái kia, phải là cái này, phải là thế nào. Cho nên nó không điều đó là càng mong mỏi hạnh phúc như nào thì càng đau khổ nhiều hơn đó. Hầu hết cái người đau khổ là bởi vì mong mình hạnh phúc nhiều. Thế nếu như là chấp nhận cuộc đời như nó là thì không đau khổ. Thí dụ như một người sáng nay ấy, là thức dậy thì nhiệt độ là thấp lành, cho nên người cũng chờ làm sao mà trông một chờ nên cũng mau để chỗ đó. Thì ngồi một cái ý nghĩ làm sao một lần nên cho mau chỗ đó thì thực ra nó cũng sẽ đến cái lúc mà một lần nên chỗ đó. Nhưng mà mình mong trong khi mình đang buổi sáng mà đang lành mình bấm một giờ để ấm thì mình đặt thời làm mình cho ra cho mình một cái sự mong đợi, một sự căng thẳng, một sự lo âu, một sự phiền muộn thì bấm trời nó có đến thì mình cũng đặt phiền muộn rồi. Rồi khi một trời đến được một cái này mình lại muốn nữa, muốn một trời được cứ đi bởi vì phải giữ cái độ ấm này. Thế nhưng mà một trời nó lại đến sáng nữa thì không chỉ mình xin nó nóng. Đóng vừa thì đến lúc nó lịch hài vô lại, nó lên đó là đó là sự vận hành của pháp. Cái thành tình muốn nó thế này, muốn nó thế kia, muốn nó phải dừng lại, muốn nó phải yêu không? Tất cả những cái đó chỉ là cái tâm lý của mỗi người. Và cái tâm lý này đó, thả ra thời gian, thả ra đau khổ, thả ra nhân quả, thả ra nghiệp báo. Toàn bộ cái người chúng ta đã này chính là bản ngã. Cho nên khi Đức Phật ngài đang cảm quan ấy thì ngài nói là Như Lai trong vô lượng kiếp đã đề cái người trở lại nhà là tạo tác đủ thứ làm cho Như Lai. Bây giờ Như Lai đã thấy rằng là trở lại nhà thấy ra cái bản ngã và tạo tác đủ thứ rồi, cho nên bây giờ đó vì là đã phải cả kèo cả cổ cả tất cả mọi thứ, cho nên người thật làm nhà không còn có thể làm nhà nữa. Cũng như cái người mà khi đã giác ngộ đã thấy được tất cả các pháp là chất đế thì lúc đó cái người đó không còn có mặt nặng mặt nặng nữa. Mặt nặng nặng tạo tác này mới là tạo ra cái gọi là hạnh phúc và đau khổ. Trên thực tế hạnh phúc và đau khổ chỉ là tư tưởng. Ví dụ trong đạo Phật không nói hạnh phúc và đau khổ mà trong đạo Phật nói là an lạc. An lạc là sao? An lạc đó, an lạc đó là trong đạo Phật gọi là xuất thân. Nhưng mà Đức Phật ngài là sanh chi tâm tức là tịnh tình là an lạc. Tức là kia tâm mình một hoàn toàn yên lành nằm lẹ trong sáng thì lúc đó là an lạc. Chứ không phải là không phải làm theo kiểu mình nghĩ thường không hiểu gì này, mình nghĩ đến một quả trái cây trình độ thì mình nghĩ ở chỗ đó là an lạc, cái này cái kia đủ thứ, cái bóng mại cái an lạc đó là an lạc do sự thanh tịnh trong sáng. Chứ không phải là cái an lạc không phải là cái hạnh phúc và đau khổ, không phải là hạnh phúc và đau khổ mà là an lạc, tức là sự bình đẳng tiêu độ hoàn toàn, không còn vì những cái cánh thang nào do cái tư tưởng, do cái quan niệm, do cái tư tưởng nó tạo ra. Thì chúng ta có ít thời gian mà gặp nhau, và thầy cũng đã là đem tất cả những cái đáng yêu của thầy ví dụ qua chính mặt thân thầy, qua chính cái thân tâm này để thấy ra, tức là Đức Phật thầy gọi là chi kiến, chi kiến chẳng phải là kinh nghiệm, chi kiến tức là thiếu thiết thực. Nếu như cái thế giới thực này mà hoàn toàn chưa được thấm thán thì gọi là chi kiến chân thật. Thì bây giờ thầy vẫn tóm lại một số vấn đề. Bây giờ thầy cho nói về về lý lực là các vị nắm được rồi đó. Bây giờ nói về sự sự thì đời sống của mình chính là sự. Có người ta bắt đầu là ai cũng biết đi đứng nằm ngồi, ai cũng biết thấy biết nghe, cái đó không có đâu phải không? Nhưng mà rồi ông cứ thấy không chỉ là thấy mà là còn trình đạt quan niệm của thứ, cho nên không còn là thấy như thực, không còn nghe như thực, không còn thức như thực, không còn biết như thực, thì cái thấy biết đó còn chi kiến, chi kiến nào mà còn bị quan niệm, còn vì khái niệm, những chế định, những cái mà cũng tham muốn, thì cái thấy đó không phải là thấy được, thấy biết đó không phải là thấy được. Còn khi mà cái thấy biết như thực thì đó là chính là thấy bản, đó là thấy như thực đó, thì chính cái thấy biết như thực đó thấy ra được như vậy. Cho nên là bây giờ để vẫn tóm tắt thì thầy có thể nói là tùy theo cái tâm của mỗi người, quyết tâm của mỗi người. Lúc đầu á để cho mình là không bị vọng tưởng, mà mình thấy ra được mọi chuyện như tâm như thật, thì lúc đầu các vị cần làm bất kỳ việc gì cũng phải thần đồng chú tâm quan sát. Chỉ cần mình thần đồng chú tâm quan sát như này, thầy uống cái ly nước đó. Bây giờ chúng ta không làm cái này rồi, được rồi, mở ra nữa. Bây giờ chỉ cần cầm bút thôi. Nếu mà trong những cái hành động nhỏ nhặt nhất của đời sống mà mình thần đồng chú tâm quan sát, nhớ là vận động một chút là thần đồng chú tâm quan sát một cách tự nhiên, chẳng phải quá cố gắng. Mà cố gắng thần đồng chú tâm quan sát để làm gì? Vừa đúng thế mà cầm cái ly lên để uống hoặc bị đổ là thôi chứ. Cái tâm thần không phải là thần đồng chú tâm quan sát cho thật nhiều như thế cũng được đấy. Mọi công việc từ lái xe cho đến làm tất cả mọi việc đều thần đồng chú tâm quan sát, thì dần dần tất cả cái tâm nó sẽ trở về ngọn nền với cái thân phòng thân tâm này, hay là nó trở về phòng nhà của những người thì tám cái nó bắt tay được từ thân lý, thân nhân vị xuất phát, nhận thức, ý thức, trực thức, trực thức, thân thức, ý thức, thì nó trở về phòng nhà với cái đó. Chứ không xem là có những cái tư tưởng, những cái ảo tưởng, những quan điểm, những cái ảo. Bước thứ hai, bước thứ nhất, khi mà mình thành công của tâm quan sát được rồi á, theo về cái mình được rồi á, thì bước thứ hai là nếu mà cái tâm mình không còn đang cái thì mình liền trở về còn về cao sáng lại cho tất cả cái quên cái là trở về giúp mình đi. Mình đang đi vậy đó, mình đi tới bây giờ, mình đang đi đi tới bây giờ thì mình trở về để mà giúp mình đang bước đi. Không người bên đó là thường đó, khi mà thầy dạy ở ngoài Huế thầy có nói như thế này, các con người bên đó là không thực sự sống mà là bị chết và bị kéo đi. Khi mình có cái ý nghĩ đi đâu, tức là mình cái ý nghĩ đi đâu thúc đẩy thì như vậy bạn mình bị hại. Rồi bây giờ khi mình đi thầy đi cái hành trình đi cái lý cái gì bây giờ bạn chỉ có gì có gì cái chuyện đó thôi, cho nên bị bây giờ kéo vì cái ý nghĩ đi đâu là này và vì bây giờ kéo, cho nên mình không thực sự sống trong nghề từ đến phút mà mình luôn luôn là người đấy của nó. Thế thì đến giờ là thấy của mình bằng chủ tâm quan sát từng bước đi của mình, thì lúc đó mình sẽ là quan sát với chính mình, với thực tại tâm tâm à. Thì cái cảnh của mình luôn trở về trong đạo của chúng ta là cho không còn là thức nhưng mà chỗ nào nữa nó có thể không có gì. Thì đó là cái hướng là sát đi đi thác của mình và ba có phải có cái hướng là còn là sát đi đi thác của mình, tức là mình đi là mình thầm đồng chú đó quan sát vào cái việc làm của mình, việc làm mình đâu hết chẳng cần phải làm cái việc nào đáng biệt hết bình thường thôi. Trong cái mình thầm đồng mình thầm đồng chú đó quan sát thì bước thứ hai nó sẽ đạt được cái là mình luôn trở về vào mình trong sáng với sự thật. Và khi mà mình luôn trở về vào mình trong sáng với sự thật rồi thì tâm mình nó sẽ thân tâm nó sẽ sáng suốt từ bên trong mình, nghĩa là lúc đó mình làm gì cũng sáng suốt từ bên trong mình, đi đứng nằm ngồi làm gì cũng sáng suốt từ bên trong mình. Và khi mà đến cái cấp độ thứ tư là tâm hoàn toàn đó là tâm sáng, đó là tâm sáng, tức là không còn bị gì thói buộc, không còn bị gì mà che lấp, thì cái tâm và đó là tâm sáng đó lúc đó chính là cái bản. Có người thì Đức Phật này nói, ví dụ như Đức Phật này nói với ông Mahayana mà nói con thấy thì có thấy, con nghe thì con nghe, con xúc thì có xúc, con biết thì có biết, thì ông ba Mahayana là một cách đặt qua là điều tương tự. Tuy nhiên có người này cần dòng chú tâm quan sát rất bao lâu thì khi đó mới trở về dòng dòng dòng của chính mình, rồi trở về dòng dòng dòng của chính mình cũng rất bao lâu thì lúc đó mình mới là sáng suốt được cái con này, rồi cũng biết bao lâu được thì mình mới là nắm nằm trong sáng. Khi mà nhận thức là đúng cho mình chân lý để chánh kiến thì từ đầu nó là chân chánh tư duy, chánh tự, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh định, chánh định. Thì như vậy là chúng ta sống bình thường nhưng mà là sống đúng pháp, đúng với thực tế chánh chánh định của pháp, ngồi được nhân đang tập những cái tập ý, những cái mà mình từng giáo dục với thực tế là được tạo ra của mình. Tại vì thời gian bên này vừa để cho quý vị đang còn đi học ca cũng như các thầy cô cùng lớp ngồi.